Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 64. 64, tôi đợi em bao lâu cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian kết hôn tạm thời bị hoãn lại nên Mạc Ái Ly quyết định sẽ đến bệnh viện Tân Châu mà Phong Cảnh Thần nói để tiếp tục làm công việc bác sĩ tâm lý mà cô đã làm trong suốt mấy năm nay. Ben đầu Phong Cảnh Thần không muốn nhưng cuối cùng phải chiều theo ý của Mạc Ái Ly. Hắn cũng ra điều kiện rằng cô không được tiếp quá 2 bệnh nhân trong một ngày. Trước khi bệnh nhân gặp được cô thì phải qua hàng loạt các loại kiểm tra khác nhau để tránh cho sự việc lần trước có thể xảy ra. Ngày đầu tiên mà Mạc Ái Ly đi làm không được suôn sẻ như cô nghĩ. Dường như có ai đó đã loan truyền tin tức rằng cô là vị hôn thê của Phong Cảnh Thần nên mới được phép làm việc ở đây và nhận hàng loạt các đãi ngộ vô cùng đặc biệt mà chỉ bác sĩ cấp cao mới có. Mặc dù bằng cấp của Mạc Ái Ly không thua kém ai nhưng cô cũng không thể tránh khỏi chuyện bị người ngoài nói rằng có người nâng đỡ. Mạc Ái Ly cũng chỉ tập trung vào công việc nên không để ý đến những lời của người khác nói. Dù sao thì cô cũng không rảnh rỗi đến nỗi tám chuyện với người khác ở nơi làm việc. Còn chuyện bọn họ bàn tán hoàn toàn là sự thật nên cô cũng không cần phải đính chính làm gì cho mệt người. Trong 8 tiếng làm việc thì Mạc Ái Ly sẽ dành 1 tiếng buổi chiều để đi lại trong khuôn viên bệnh viện nhằm giải tỏa tâm trạng. Dù sao buổi chiều ở nơi này rất mát, không khí lại vô cùng thoáng đãng khiến tâm trạng của cô tốt lên không ít. Khuôn viên bệnh viện rộng lớn và xanh tươi, với những hàng cây cổ thụ và khu vườn hoa tươi tắn. Cảnh quan tự nhiên tạo nên một không gian yên bình và tươi mát, tạo ra một cảm giác thoải mái và thư giãn cho Mạc Ái Ly. Mạc Ái Ly đi dạo chậm rãi trên con đường được lát rất mịn, tay cô xoa nhẹ lên cái bụng nhỏ hơi nhô lên, dù sao hiện tại bé con đã được gần 3 tháng rồi. Cô cũng thường chọn trang phục nhẹ nhàng không gò bó như một chiếc váy thoải mái và giày êm ái, để bảo vệ cho bản thân cô và đứa bé. Trên đường đi, Mạc Ái Ly nhìn những bông hoa tươi tắn và cây cối được chăm sóc vô cùng kỹ càng xung quanh, không hổ danh là bệnh viện quốc tế. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và tạo nên một cảm giác tươi mát và dễ chịu. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua tán cây, tạo ra những ánh sáng và bóng râm đẹp mắt trên con đường. Trong quãng đường dạo này, Mạc Ái Ly vô tình gặp gỡ những người phụ nữ mang bầu khác đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và không gian yên tĩnh này. Có thể trong tâm trí mỗi người đều mang những loại cảm xúc khác nhau, nhưng ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì sắp được chào đón một sinh mạng nhỏ đến với thế giới này. Mạc Ái Ly cứ nghĩ mãi về hình dạng của bé con khiến cô vui vẻ. Cô thật sự muốn biết đứa bé sẽ giống cha hay giống mẹ nhiều hơn. Nếu là con trai thì cô hy vọng đứa bé sẽ đẹp trai và gan dạ giống Phong Cảnh Thần. Còn nếu là con gái thì cô hy vọng nó sẽ mạnh mẽ giống như chính bản thân mình. Cô sẽ dạy cho đứa bé hiểu rõ giá trị của nó và học cách yêu thương người khác. Mạc Ái Ly quay trở lại phòng làm việc để thu dọn hồ sơ và chuẩn bị tan ca. Nếu Phong Cảnh Thần rảnh thì hắn sẽ đến đón cô. Còn nếu hắn phải họp hay bận tiếp đối tác thì Kỳ Minh Thành hoặc trợ lý của hắn sẽ đưa cô về. Ngoại trừ hai người này ra thì cô chưa từng thấy xuất hiện thêm bất cứ người lạ nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạc Ái Ly đang sắp xếp đồ đạc thì bỗng nhiên có một y tá đến tìm cô. Dường như cô đã từng thấy cô gái này trong bệnh viện mấy lần, nhưng bọn họ chưa từng nói với nhau bất cứ câu nào. Bác sĩ Mạc có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Mạc Ái Ly mỉm cười gật đầu. Cô nhìn lướt qua bảng tên thì biết được cô gái trước mặt này tên là Liên Anh. Nhìn trang phục thì có vẻ là y tá trưởng, mặc dù tuổi tác còn khá trẻ. Được, cô ngồi đợi tôi một lát nhé. Tôi thu xếp hồ sơ sắp xong rồi. Sau 5 phút thì Mạc Ái Ly cũng hoàn thành xong công việc. Cô liền ngồi xuống đối diện Liên Anh để nghe cô nàng tâm sự. Tôi xin lỗi nếu chuyện này khiến bác sĩ Mạc khó xử. Tôi muốn hỏi cô và ngài Phong đã chính thức kết hôn hay chưa vậy? Mạc Ái Ly chậm rãi lắc đầu. Cô cảm thấy câu hỏi này cũng không có gì quá đáng. Tranh thủ giải thích cho Liên Anh hiểu rõ tình hình vậy. Tôi và anh ấy chưa kết hôn. Vì có một số chuyện xảy ra nên hôn lễ của chúng tôi tạm thời bị hoãn lại một thời gian. Liên Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô nàng nhìn về phía Mạc Ái Ly và cái bụng khẽ nhô nhẹ lên sau lớp áo của cô, trong lòng dâng lên tia ghen tị vô cùng. Cô và ngài Phong chưa kết hôn nhưng cô đã mang thai rồi cơ à, bé con trông có vẻ khỏe mạnh. Mạc Ái Ly mỉm cười gật đầu, cô nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, trong lòng dâng lên sự hạnh phúc. Anh ấy chăm sóc tôi và con tốt lắm, Tôi cũng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn mới gặp được anh ấy đấy. Liên Anh cảm thấy có chút chua xót trong lòng khi nghe Mạc Ái Ly nhắc về Phong Cảnh Thần với vẻ mặt thâm tình như thế. Thật ra tôi và Ngài Phong đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây. Tôi cũng rất mến mộ Ngài ấy, không ngờ Ngài ấy đã có người trong lòng rồi. Mạc Ái Ly hiểu ra vấn đề ngay từ đầu khi Liên Anh cứ nhắc những chuyện liên quan đến Phong Cảnh Thần. Nhưng nếu cô nàng không có ý gì xấu mà chỉ đơn giản là giải tỏa nỗi lòng thì cô sẵn sàng an ủi. Tôi thay anh ấy cảm ơn sự yêu mến của cô. Tôi tin rằng với một cô gái xinh đẹp thì tài giỏi như cô thì chắc chắn sẽ gặp được một chàng trai yêu thương và đối xử tốt với cô thôi. Mạc Ái Ly vừa dứt lời thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn tên người gọi liền mỉm cười, sau đó nghe máy. Em đây, hôm nay em tan làm muộn thế. Tôi đợi 10 phút rồi vẫn không thấy em ra. À, em đang nói chuyện với đồng nghiệp nên không để ý đến giờ cho lắm. Anh đợi em một lát nhé, em xuống liền đây. Đi chậm thôi đấy, tôi đợi em bao lâu cũng được. Mạc Ái Ly nhanh chóng cúp máy, cô nói thêm với Liên Anh một câu nữa trước khi ra về. Tôi về trước nhé, hẹn gặp lại cô vào ngày mai. Liên Anh mỉm cười gật đầu, cô nàng nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Phong Cảnh Thần trong buổi khánh thành bệnh viện. Bộ dáng đẹp trai và lịch lãm khiến tim cô như lệch đi một nhịp mà nhất kiến. Với người đàn ông đó, vậy nên cô nàng mới phải phấn đấu lên vị trí càng cao để có thể đến gần người đó thêm một chút nữa. Nhưng nào ngờ đâu người đàn ông đó đã có người phụ nữ của riêng mình rồi. Liên Anh đến gần cửa sổ để nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ánh mắt của cô nàng va phải hình ảnh Phong Cảnh Thần đang chậm rãi hôn lên trán của Mạc Ái Ly trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Cách chương.